Đỉnh cấp thần hào, chương 1074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1074 tin tốt đây. Lão Dương đó chết rồi, chúng ta có thể bắt đầu nhổ cỏ tận gốc. Phạm Quang Đức cười hung ác. Muốn giết Lâm Vân có được không? Hiện tại nó đang ở đâu? Không phải nó đã cao chạy xa bay rồi chứ? Ông chủ nhà họ Chu hỏi. Yên tâm, tôi đã cho người theo dõi nó rồi. Phạm Quang Đức cười nói. Sau đó, Phạm Quang Đức quay sang Phạm Nhật Long. Nhật Long, không phải con muốn tự tay giết thằng Lâm Vân đó sao? Đi đi, đưa Trần Thất Thuyết đi cùng. Nhớ mang theo cả súng nữa, cần tắc vô áy náy. Trần Thất Thuyết chính là người đã đánh bại Thạch Hàn ở trước tòa nhà của tỉnh Xuyên. Ha ha, con đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Phạm Nhật Long cười sung sướng. Sau đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Chiếc xe chở Lâm Vân chen chúc trên con đường đông đúc, mất nửa tiếng sau mới có thể ra khỏi nội thành. Anh Vân, chiếc xe Toyota màu trắng ở đằng sau hình như đang theo dõi chúng ta. Bạch Hổ vừa lái xe vừa nói. Tôi cũng nghĩ thế. Lâm Vân gật đầu, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Nhất định là nhà họ Phạm bày ra trò này. Anh Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Hổ hỏi. Mọi chuyện không ổn rồi. Giờ ông Ngô đã mất, tên Phạm Nhật Long kia nhất định sẽ tìm giết chúng ta. Lâm Vân nheo mắt nói. Hay chúng ta đi nhanh một chút, đến chùa Vân Nam trước đã. Bạch Hổ nói, không được, nếu tôi đến chùa Vân Nam, Phạm Nhật Long mà theo kịp sẽ chặn ở dưới núi. Dù tôi an toàn nhưng mãi mãi không rời khỏi đó được thì cũng có ý nghĩa gì. Lâm Vân nói, kế hoạch của Lâm Vân là đến Hà Nội phát triển, chờ ngày anh thành công sẽ quay lại báo thù, không phải là sống chui lùi trên núi cả đời. Hơn nữa, Độc Nha, Lưu Ba, Phạm Minh Tú, Lý Tông Đế còn chưa được thả, Lâm Vân cũng chưa có năng lực để cứu bọn họ ra. Cách duy nhất chính là Lâm Vân đến Hà Nội phát triển, có thực lực để trở về đánh bại nhà họ Phạm, gia tộc họ Trần, sau đó cứu mọi người. Vậy làm sao đây? Bạch Hổ hỏi. Vậy đi, chúng ta tách ra. Cậu lái xe đưa ông ngoại tôi đến chùa. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho ông rồi thì cậu đến Hà Nội gặp tôi và Thạch Hàn sau. Để tôi và Thạch Hàn tới Hà Nội trước. Lâm Vân nói, nếu ông Dương đã mất, vậy càng phải đến Hà Nội càng sớm càng tốt. Không thể ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Ông ngoại gật đầu, đây cũng là cách tốt nhất rồi. Nhưng giờ chỉ có một chiếc xe, làm thế nào mà có thể đi hai hướng được? Ông ngoại, cháu có cách rồi. Bạch Hổ, dừng xe đi. Lâm Vân nói, Bạch Hổ gật đầu, sau đó dừng xe vào vệ đường. Bạch Hổ, an toàn của ông ngoại tôi xin nhờ cậu. Xin cậu đưa ông đến chùa Bình An, sau đó nhờ sư phụ của cậu chữa bệnh cho ông ngoại tôi. Đại ơn đại đức này tôi sẽ mãi mãi không quên. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy hết sức mình báo đáp cho sư phụ cậu. Lâm Vân nói, cách chương.